Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1405 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, mà đối với bạn chuyện này nó rất là kinh dị, khiến cho bạn ám ảnh, bạn nhớ hoài không thể nào mà quên được luôn các bạn. Thì bạn kể rằng nhà của bạn á, là ở trong vườn á, xung quanh nhà bạn cũng có nhiều nhà hàng xóm khác. Mọi người ở đây nếu mà muốn đi ra ngoài phố, đi làm, đi học thì phải đi ngang qua một đoạn đường. Đoạn đường này không có dài, cũng ngắn thôi, tầm khoảng chừng hơn một cây số. Nhưng mà có điều đoạn đường này rất là hoang vắng luôn. Ngay chỗ đầu đường có được hai căn nhà. Mà hai căn nhà này hồi đó sau khi mà người ta xây dựng xong rồi á, thì người ta cũng có ở. Rồi sau đó một thời gian người ta đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Cho nên hai nhà này giống như là hai căn nhà hoang vậy. Thì từ hai căn nhà này vô tới xóm của bạn á, là hoàn toàn không có một căn nhà nào nữa cả. Thì con đường này á, là cũng nhỏ thôi, bề ngang tầm khoảng chừng 2 mét à. Hai bên đường toàn là cây cối, vườn tược của người ta, vườn trái cây, vườn chôm chôm rồi đó các bạn. Mà đường này vào buổi tối là không có đèn, cho nên khi mà mình đi á, thì mình sẽ nhờ cái đèn xe máy của mình ha. Thì con đường này á, là có hai cái cua. Hai cái cua này á, thì cái cua đầu tiên á, mình quẹo vô một cái là cái đèn của mình nó sẽ dạ vô đất của người ta, thì có nguyên một cái dãy nhà mồ. Cái dãy nhà mồ này á là không có mộ nha các bạn, không có chôn ai cả, chỉ có nhà mồ thôi. Bạn nghe nói rằng á là người ta cất như vậy là để cầu mong cho cái người đang bệnh á là được khỏe mạnh lại ha. Rồi cách đó không xa là tới cái cua thứ hai. Thì khi mà mình quẹo cái cua thứ hai á là mình sẽ thấy ở trong đất vườn của người ta có thêm một cái nhà mồ nữa. Trong cái nhà mồ này á là có hai ngôi mộ. Thì nói chung á là bạn cũng có từng nghe những người trong xóm người ta đồn kháo nhau rằng, thí dụ như nếu mà mình có việc bận mình về khuya hoặc là đi quá sớm thì sẽ bị ma nhát, nhất là ngay cái đoạn nhà mồ thứ hai. Có người người ta nói rằng á là đang chạy xe, đang chạy bình thường vậy đó, cái tự nhiên á là thấy có người phóng ra chặn đầu xe của mình. Mà khi mà người ta giật mình, người ta thắng xe lại để mà dòm coi ai á, thì không thấy ai cả, trong khi rõ ràng thấy có người phóng ra ngay cái đầu xe chặn vậy đó ha. Rồi có người người ta đồn rằng á là đang chạy bình thường vậy đó, tự nhiên chạy tới đó cái giống như bị xô quá các bạn, cho nên nó là té ngã ngang qua. Rồi có người còn nói rằng á là khi mà chạy tới cái nhà mồ thứ hai, do trong đây là trong vườn trái cây mà, cho nên người ta đâu có kéo dây điện vô làm gì các bạn, và trong cái nhà mồ này cũng không có đèn gì hết. Nhưng khi mà về buổi tối á, người ta dòm vô á thì có người người ta nhìn thấy có một cái bóng đèn trái ớt mà nó cứ chớp tắt chớp tắt chớp tắt liên tục vậy đó, mà trong khi chỗ đó hoàn toàn không hề có đèn nha các bạn. Thì người ta đã đồn rất là nhiều luôn, nhưng riêng bản thân của bạn á thì bạn chưa có thấy gì cả. Bạn á thì nhiều khi á là bạn đi học á thì bạn cũng phải đi ngang qua cái con đường này, hoặc là nhiều khi bạn đi công chuyện bạn về á thì bạn cũng về trễ tầm khoảng chừng 7-8 giờ, nhưng mà chưa bao giờ bạn nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên lâu lâu là bạn mới có chuyện đi 7-8 giờ mới về. Bình thường á là bạn về cũng tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ là bạn đã về tới nhà rồi. Cho nên á là lúc đó đường chưa có tối nha các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn phải đi công chuyện cho ba của bạn. Thì sau khi mà đi công chuyện xong rồi á là lúc này tầm khoảng chừng 5 giờ mấy chiều. Thì thông thường giờ đó là trời chưa tối, nhưng mà cái ngày hôm đó là do chuyển mưa, mây đen kéo tới rất là nhiều luôn. Cho nên lúc này á là trời tối sầm xuống. Thì khi mà bạn về tới ngay chỗ đầu đường á thì lúc đó là cũng tầm khoảng chừng 6 giờ. Rồi thêm chuyển mưa nữa thành ra là tối thui tối hù à. Thành ra là bạn phải bật cái đèn xe của bạn lên. Thì ban đầu bạn chạy vô cái đường này cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng cái lúc mà bạn cua qua cái cua thứ nhất á, thì khi mà vừa cua qua một cái, tự nhiên bạn có cảm giác giống như là cái cơ thể của mình rất là lạnh. Lạnh lắm. Mà nhất là hai cái tay của bạn rất là lạnh luôn. Thì sau đó bạn mới chạy tới ngay chỗ cái cua thứ hai, bạn vừa cua qua thì cái đèn của bạn á là nó chiếu vô ngay chỗ cái nhà mồ nhỏ thứ hai đó. Thì lúc mà chiếu vô bạn mới giật mình là tại vì bạn thấy rõ ràng có một người, mà cái người này á là đang ngồi co ro ở trên cái lan can của cái nhà mồ đó. Thì khi mà vừa chiếu vô bạn thấy vậy, bạn giật mình, bạn hết hồn. Bạn mới nghĩ rằng là ủa ai trời, ai vậy? Xong cái lúc đó là bạn mới chạy tiếp, nhưng mà tuy rằng bạn sợ ma mà cái bản tánh của bạn cũng nhiều chuyện, thành ra sợ sợ mà phải dòm. Thì lúc đó là bạn dòm vô thêm lần nữa thì bạn thấy rõ ràng á là có người đang ngồi co ro ở trên cái lan can của nhà mồ đó. Mà trong khi bạn đi ngang đây hoài, nhiều lúc buổi trưa bạn đi ngang, bạn biết rằng cái chỗ đó là hoàn toàn không có treo đồ gì cả, đây rõ ràng là một người đang ngồi. Thì bạn mới nghĩ trong bụng rằng nói trời ơi, cái ông chủ vườn này rảnh dữ, tự nhiên giờ này á là đi vô ngồi đó nhìn thấy ghê muốn chết luôn vậy đó ha. Thì lúc đó là bạn lại chạy tiếp, nhưng cái lúc mà bạn chạy tiếp thì bạn cảm nhận rằng cái người của mình á là càng lúc nó càng lạnh hơn, hai cái tay của bạn á là càng lúc càng lạnh hơn. Rồi lúc đó cái xe của bạn đang chạy trơn tru bình thường vậy đó, tự nhiên cái lúc này á các bạn nó cà giật giống như nó muốn tắt máy xe vậy đó. Thì lúc này bạn mới hú hồn, bạn mới nghĩ rằng là ủa xe mình đây sao trời, xe sao vậy? Cái bạn mới hả là cố gắng chỉnh cái ga để cho nó ổn định trở lại, nhưng mà nó cứ hả là cà khựng cà giật vậy đó. Thì tự nhiên lúc này á giống như là có một cái lực gì đó xui khiến, bạn mới vừa chạy mặc dầu cái xe của bạn đang cà giật, nhưng mà xui khiến làm sao mà bạn mới quay cái đầu lại để mà bạn nhìn ra phía sau. Thì khi mà bạn nhìn ra phía sau bạn mới càng giật mình hơn, là tại vì á bạn thấy có một người đang rượt theo bạn các bạn. Mà cái người này nha là bạn thấy mặc áo dài màu trắng, không thấy rõ được cái gương mặt, chỉ thấy được cái người này tóc dài, mặc áo dài màu trắng đang rượt rượt rượt theo bạn vậy đó. Thì lúc đó là bạn hết hồn, bạn hoảng, bạn nghĩ rằng đó là trời ơi, ai rượt theo mình vậy trời, gì ghê vậy trời. Cái bạn nhìn vô kính chiếu hậu, bạn thấy rõ ràng cái người đó đang rượt mình. Thì lúc này bạn mới quán cả lên các bạn, bạn mới tính la, nhưng mà không hiểu sao lúc đó bạn lại không có la được. Sau đó là cái xe của bạn nó cà giật, cái nó tắt máy xe luôn. Thì khi mà nó tắt máy xe, bạn lại càng sợ hãi, càng hoảng loạn hơn nữa. Lúc này á bạn mới quay lại bạn dòm, thì bạn nhìn thấy rằng cái người đó đó là không có chạy nữa. Người đó lúc này đứng phía sau bạn, cách bạn tầm khoảng chừng 7-8 mét mà thôi. Mà cái người này á là đang đứng lại rồi nhìn bạn ha, nhưng mà bạn lại không thấy rõ được cái gương mặt của người này, tại vì lúc đó trời đã tối rồi. Thì bạn mới hoảng quá, bạn mới đề máy xe, nhưng mà không đề được các bạn. Khi mà không đề được á thì bạn mới đạp, thì lúc mà bạn đạp cũng không đạp được luôn, là máy không có lên. Thì bạn nghĩ rằng đó là trời ơi, xe của mình sao vậy trời. Cái bạn sợ quá, bạn mới nhìn vô, bạn liếc vô kính chiếu hậu để mà nhìn ra phía sau á, thì bạn thấy rằng á là cái cô đó đó là đang cúi cái đầu, cúi gầm cái đầu xuống đất vậy đó, mà tóc tai á thì phủ hết luôn, thấy ghê lắm kìa. Thì bạn lại càng sợ hơn, cho nên bạn tính rằng á là móc cái điện thoại ra để mà gọi cho anh của mình, để mà kêu anh của mình ra rước. thì lúc đó bạn gọi nhưng mà gọi không được là tại vì điện thoại của bạn hết tiền rồi các bạn. Cho nên là bạn mới đút cái điện thoại vô túi trở lại á, thì bạn quán hết rồi, bạn lại đề, lại đạp, nhưng mà không có lên máy nha các bạn. Thì bạn mới hả là xuống xe. Thì khi mà bạn xuống xe đó, bạn tính là sẽ dắt bộ để mà chạy. Nhưng cái lúc mà bạn xuống xe, bạn mới quay lại, bạn nhìn thì bạn thấy cái cô này nè, là đang đứng, đang cúi gằm cái mặt xuống đất á. Thì tự nhiên bây giờ á, là cổ mới ngã xuống đất luôn, các bạn tưởng tượng giống như cái người đang đứng tự nhiên ngã ngang xuống đất vậy nè, ngã ngang dập cái mặt xuống đất luôn vậy đó, thì làm cho bạn giật mình, bạn hết hồn. Thì cái cô này bắt đầu bò bò các bạn, mà bò từ từ từ từ từ từ vậy đó, chỗ thấy ghê vô cùng luôn. Thì bạn sợ quá mà bạn cố gắng bạn đẩy cái xe mà bạn lại không đẩy được, cứ cố mà cái xe nó cứng ngắc luôn vậy đó, nó nặng trịch luôn vậy đó, bạn đẩy không được. Thì bạn đang quán quá, bạn tính là sẽ bỏ xe mà chạy luôn đó, thì tự nhiên đó là có người á, người ta là trong xóm của bạn á các bạn, người ta cũng về, và lúc đó người ta cái đèn xe người ta sáng á, thì bạn thấy cái đèn xe đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy đèn xe thì bạn dòm lại là không thấy cái cô đó đâu nữa, biến mất tiêu rồi. Thì khi mà người ta chạy lên tới bạn á, cái chú này mới ngừng lại, thì bạn mới kêu chở chú hai, chú hai ơi, chú hai, chú hai cho con đi ké về với chú hai. Cái chú hai đó mới nói rằng là xe mày bị sao vậy. Thì lúc này bạn quán bạn sợ quá, bạn đâu có dám kể là cái vụ mới nãy, mà bạn nói với chú hai này rằng là dạ con không biết nữa, tự nhiên là xe con nó hư. Mà lúc đó là bạn nói mà trong cái gấp gáp, bạn đang sợ mà các bạn, hả con không biết nữa, tự nhiên xe con nó hư à, nó hư à, làm cho con hả là đạp rồi con đề máy nãy giờ không được. Trời ơi con sợ quá chú hai ơi, chú hai đi cùng với con đi, con dắt bộ rồi chú hai chạy tà tà đi cùng với con về sớm đi chú. Thì chú hai này mới xuống xe, chú hai nói rằng đâu đưa tao coi coi nó bị gì. Thì khi mà chú hai leo lên xe của bạn đạp cái một nó lên máy trở lại, thì lúc đó chú hai mới nói nè bà trời ơi xe đâu bị gì đâu, tao đạp cái một lên máy, trời ơi mày lớn tướng rồi mà hả, đạp xe cũng hỏng xong nữa hả con. Lúc đó bạn quê vô cùng luôn, nhưng mà quê quê chứ sợ muốn chết. Thì bạn cũng lật đật bạn leo lên xe, chú hai cũng leo lên xe của ổng xong rồi á, là bạn cũng ráng chạy theo chú hai, hai xe đi song song về tới nhà. Thì khi mà vô nhà bạn sợ quá trời sợ, bạn ngồi đó cái ba của bạn ra hỏi làm sao vậy con, thì bạn mới kể lại cái chuyện mới nãy, vậy vậy bạn đã trải qua làm sao đó. Thì khi mà ba của bạn nghe xong thì ba của bạn nói rằng rồi hôm nay tới mày bị nhát rồi đó, bữa giờ trong xóm á, là người ta cũng nói dữ lắm mà bữa giờ mày đâu bị đâu, hôm nay là tới mày rồi đó con ơi. Mày á, là thấy cái con nhỏ trong cái nhà mồ ngay chỗ cái cua thứ hai á, nhỏ đó là nó chết là cũng lâu lắm rồi, mà nhỏ này là nó câm điếc nha, rồi hồi đó là nó bị té xong nó chết đuối, thì nó cũng hay ghẹo người này người kia. Còn cái mộ mà kế bên cái mộ của nó đó là em trai của nó, chợ cái thằng đó nó còn nhát dữ hơn nữa, hên là mày không thấy thằng em trai á, chứ hả mày thấy thằng em trai là tiêu rồi con, chắc xỉu ngoài đó luôn á. Thì ba của bạn nói vậy bạn rất là sợ luôn. Thì mặc dầu cái câu chuyện này nó chỉ như vậy thôi, nhưng mà đối với bạn á, nó khiến cho bạn ám ảnh vô cùng mà thiệt tình. Thí dụ như nếu là mình đi gặp thử, các bạn đặt trường hợp vô, các bạn trong cái hoàn cảnh đó đi, hỏi mình có mình sợ không? Tự nhiên thấy cảnh tượng như vậy, xung quanh nó thì không có ai, không có nhà cửa gì hết trơn, rồi xe thì đề không có được, đạp cũng không có nổ máy, thì hỏi sao mà không sợ các bạn, hỏi sao mà không ám ảnh các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này thì quê của bạn là ở Bình Phước. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này cũng xảy ra cách đây cũng mấy năm trước thôi, lúc đó là năm 2017. Thì bạn cũng là cỡ 20 tuổi. Bạn kể rằng là trước khi mà bạn lên Sài Gòn bạn làm thì bạn bán nước cùng với lại người cô thứ tư của bạn, là ngay chỗ một cái khu công nghiệp ở Bình Phước luôn. Nhưng mà do phụ cô á, thì cô bao ăn ở thôi, rồi lâu lâu á, là cô cũng cho mấy chục ngàn để mà dằn túi. thì bạn thấy cũng chán á các bạn. Cho nên đó là bạn làm đó một thời gian á, thì có một người bà con ở trong xóm á, người này mới kêu rằng á là thôi mấy giờ mày lên Sài Gòn đi, tao thấy cái chỗ khách sạn quen với lại cái người bà con của tao á là đang tuyển người đó, mày lên trên đó mày làm đi, mày hả giống như là lễ tân hay là trong kho khách sạn cho người ta cũng được. Thì lúc này á, cái người bà con này đã giới thiệu cho bạn vô trong cái chỗ khách sạn đó ở Sài Gòn để mà làm. Thì khi mà bạn vô làm, bạn nói rằng á, là cái đợt đó là hoàn toàn bình thường. Bạn làm đây á, buổi trưa là được nghỉ trưa. Do là ở dưới thì để xe với khách ga vô, cho nên chủ khách sạn á, là cho bạn lên trên tầng 2 để mà ngủ trưa. Còn buổi tối á, thì bạn phải trải cái ghế bố để mà ngủ ở cái sảnh ở dưới để coi xe. Thì khi mà bạn làm ở đây một thời gian gần cả năm trời, hoàn toàn bình thường, bạn không có thấy gì cả. Nhưng mà sau đó là do cái người cha của chủ khách sạn á, là bị bệnh cho nên qua đời. Thì lúc này người chủ khách sạn buồn quá, thành ra là mới đóng cửa khách sạn các bạn, mới kêu rằng là thôi bây giờ là em đi về quê đi. Rồi khi nào á mà anh chị mở lại khách sạn á thì anh chị á là sẽ gọi em để mà kêu em lên làm. Thì lúc này bạn mới về quê. Khi mà bạn về được tầm khoảng 2 tháng á thì cái chị chủ đã gọi điện cho bạn. Chị ấy kêu rằng á là bây giờ chuẩn bị lên đi để mà làm lại cho chị sắp mở lại vậy đó ha. Thì lúc đó là bạn cũng thu xếp bạn lên. Khi mà bạn lên đó thì khách sạn này nói là khách sạn nhưng mà cũng dạng nhà nghỉ á các bạn, mà cũng được mấy tầng lầu. Thì lúc đó khách sạn này mới mở lại. Thì khi mà mở lại á thì bắt đầu á bạn kể rằng nha, lên cũng mấy ngày cũng bình thường. Nhưng tự nhiên mấy ngày sau á là cứ hễ mà bạn ngủ trưa là bạn sẽ bị đè. Mà bản thân của bạn á, là từ hồi năm bạn 14 tuổi, khi mà bạn ở nhà là bạn ngủ trưa hoặc là ngủ ban đêm, bạn cũng hay bị đè lắm, cho nên riết rồi bạn quen, bạn cũng không có sợ. Thì cái lúc mà ngủ ở đây, tại vì buổi trưa là bạn được nghỉ cỡ 1 tiếng mấy 2 tiếng á, thì bạn mới lên trên cái phòng cuối trên tầng thứ hai á, bạn ngủ cũng bình thường giống như hồi đó vậy đó, nhưng mà nằm ngủ dưới đất chứ không có leo lên giường nha các bạn. Thì bắt đầu khi mà làm kỳ này lại ha, là bạn cứ bị bóng đè hoài luôn. Cứ lên ngủ là bị đè, cứ lên ngủ là bị đè. Tuy nhiên bạn không có thấy gì hết, chỉ là đang ngủ cái cảm thấy cái người mệt quá, không có thở được, rồi phải cố gắng dữ lắm, niệm Phật dữ lắm thì mới thoát được. Thì khi mà thoát xong thì cũng bình thường, bạn nghĩ rằng do mình đã quá quen thuộc rồi cho nên đâu sợ gì đâu. Thì 2 tuần sau nha, cái hôm đó là rất kỳ. Bạn kể rằng là hôm đó bạn cũng lên bạn ngủ. Thì khi mà bạn ngủ là cái đầu của bạn hướng vô trong tường á. Tự nhiên đang ngủ bạn có cảm giác nha, là giống như ai mà nắm vô trong cái tóc của bạn á, kéo ra mà khiến cho bạn rất là đau da đầu. Thì lúc đó là bạn đau quá, bạn tính là sẽ ngồi dậy đó, nhưng mà không ngồi dậy được. Cái người bạn cứ ngắt luôn, thì bạn có cảm giác như là ở dưới chân của mình đó các bạn, thay vì thí dụ như nếu mà mình bị đè mà mình thấy cái bóng đè mình đó là nó sẽ đè ập từ trên xuống dưới. Còn đằng này bạn nam này lại cảm nhận rằng đó là từ ở dưới cái bắp chân, ở dưới cái bắp đùi á, rồi bắp chuối á, là ở dưới giống như có người mà thò cái tay vô xong rồi nâng cái chân của bạn lên, mà cái lực mạnh dữ lắm. Thì lúc đó đó ha, bạn cảm nhận được rằng là cái người của mình giống như là bị kéo lên vậy đó, mà nó kéo ở trên rồi nó còn kéo cái đầu của bạn ở dưới nữa, nó kéo cái tóc bạn, cho nên cái đầu của bạn đau vô cùng đau, rồi cái chân ở dưới cũng đau. Thì lúc này á là bạn mới cố dữ lắm bạn mới mở mắt ra được. Thì khi mà mở mắt ra được á thì các bạn tưởng tượng thí dụ như là cái vách tường đây, thì bạn này á ha là nằm cái đầu là hướng về vách tường vậy đúng không? Thì lúc mà bạn mở mắt ra đó, bạn mới thấy rằng cái người của mình đó là kiểu vậy nè các bạn, cái đầu ở dưới đất giống như trồng cây chuối vậy đó, mà cái chân á là sát ở trên vách tường luôn. Trời ơi bạn sợ, bạn đau quá cái bạn mới nhắm mắt lại, bạn cố gắng bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật ha, bạn nghe cái người bạn nó rớt xuống một cái ịt. Thì lúc này á là bạn mở mắt ra, bạn mới ngồi dậy được, bạn mới lật đật bạn chạy xuống dưới. Trời ơi, sợ quá mà đâu dám kể cho ai nghe, sợ rằng mắc công á là anh chị chủ anh chửi làm sao, thành ra là không có dám kể. Thì cứ như vậy hoài luôn. Bắt đầu từ cái ngày hôm đó là cứ hễ lên ngủ trưa là bạn sẽ bị y chang vậy đó các bạn. Cứ bị nâng cái người lên cái kiểu trồng cây chuối vậy đó. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó là bạn cũng sợ nữa. Rồi riết cái từ từ cũng quen luôn. Cái ông sợ cái thêm thời gian sau đó khoảng 2 tháng. Thì hôm đó là bạn cũng lên bạn ngủ buổi trưa. Trong cái lúc đang ngủ thì kỳ này á là bạn không có bị mà giống như cái lúc trước mà bị nâng cái người lên. Mà kỳ này đang nằm ngủ tự nhiên bạn mới nghe bên cái lỗ tai của bạn á là tiếng nói của đứa em gái ruột của bạn, nó kêu rằng á là anh hai ơi dậy dậy đi chơi anh hai, dậy đi chơi anh hai ơi, dậy đi chơi. Thì lúc mà bạn nghe cái giọng của em gái mình bạn cứ tưởng rằng á là ủa nó lên hả ta, nó lên sao mà nó không báo với mình vậy, tại vì em gái của bạn đã từng lên cái chỗ này để mà thăm bạn rồi. Cho nên bạn cứ nghĩ là em gái mình không thôi. Thì khi mà bạn nghĩ tới là nó lên hả ta, sao mà nó không báo mình. Ủa mà thí dụ như nó lên thì nó cũng ở dưới, chứ nó đâu có lên đây được đâu. Nó đâu có biết là mình đang nằm ở đâu. Hay là thí dụ như nếu mà chủ mà có biết em của bạn lên đó, thì chủ cũng sẽ kêu người để mà kêu bạn xuống, chứ đâu có thể nào mà cho em bạn tự tiện lên đây được đâu. Thì lúc này bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra thì bạn thấy rõ ràng một cái cánh tay vậy nè. Nó lướt qua cái mặt bạn cái, xong rồi nó chụp vô trong cái cổ tay của bạn á. Nó mới kéo bạn ngồi dậy. Thì lúc đó cái phòng á thì tới thui rồi các bạn. Thì bạn thấy rằng á là nó lùn hơn bạn nha. Nó kéo bạn ngồi dậy cái nó kêu rằng á là đi anh hai. Đi anh hai, đi. Đi chơi anh hai, đi chơi anh hai. Xong cái nó lôi bạn ra ngoài cửa đó. Thì lúc mà lôi ra ngoài cửa thì do ngoài hành lang thì nó sáng ở trong phòng. Trong phòng thì có màn dày á các bạn, cho nên nó tối. Thì khi mà ra ngoài hành lang á là bạn thấy rằng không đúng, không đúng là em của bạn, cho nên lúc đó bạn nhớ bạn mới là không niệm Phật. Nhưng mà bạn lại đọc chú Đại Bi. Bạn trì chú Đại Bi mà bạn vừa mới đọc là vậy nè. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại. Mới tới đó thôi thì tự nhiên á là cái con này á các bạn nó quay lại. Mà khi nó quay lại nha, bạn thấy cái mặt của nó giống như là cái miếng bùi nhùi mà mình rửa chén á các bạn. Nó quay lại cái mặt nó, ta nói hả là như cái miếng bùi nhùi vậy đó, không có rõ mắt mũi. Có mắt mũi nhưng mà không phải là hai con mắt, cái mũi cái miệng như mình rõ ràng, mà nó bùi nhùi, nó xô lệch, nhìn cái mặt nó thấy ghê lắm. Cái nó quay lại cái nó nhìn bạn, cái nó mới đọc tiếp các bạn. Nó đọc tiếp hả, vô ngại đại bi tâm đanh ta là đa ni, là nó làm nguyên một tràng nửa bài chú đại bi luôn, mà nó đọc rất là nhanh. Nó vừa đọc mà nó vừa cười khì khì khì, thì cái kiểu của nó giống như là mày đọc lại tao hay không vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ, bạn sợ quá bạn mới dòm nó, thì nó cười với bạn mà nó vừa đọc vừa đọc mà nó vừa cười, mà cái mặt như là cái đống bùi nhùi thấy ghê muốn chết. Thì lúc đó đó tự nhiên cái người của bạn á là bị giật trở lại, bạn có cảm giác như cơ thể của bạn bị giật trở lại vô trong phòng. Thì lúc đó bạn mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì thấy rằng á là mình đã nằm gần ngay chỗ cái cửa, cách cái chỗ bạn nằm tầm khoảng chừng 4-5 mét. Bạn nói vậy đó. Trời ơi, đổ mồ hôi quá trời. Lật đật hả là bật dậy chạy xuống dưới luôn. Rất là sợ luôn các bạn. Nhưng mà do con trai cho nên cũng gan, thành ra là thấy thì thấy chứ buổi trưa vẫn lên đó nằm. Thì tầm thêm khoảng thời gian sau nữa thì cái hôm đó đó là buổi tối nha. Bình thường là bạn bị buổi trưa chứ buổi tối ít khi bị lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó do là bạn ăn cơm chiên dầu mỡ hơi bị nhiều, cho nên bạn này bị trúng thực. Cái tối hôm đó bạn ói với là bạn đi cầu rất là nhiều luôn. Thì tối hôm đó đó là đóng cái cửa chính trước rồi, thì bạn mới lấy cái ghế bố á để mà bạn chạy bạn ngủ ở ngoài cái sảnh để mà giữ xe cho khách. Thì lúc mà bạn nằm á bạn mệt quá đi, bạn mắc ói quá đi, cho nên đó là bạn mới ngồi bật dậy bạn chạy ra phía sau toilet để mà ói. Ói xong rồi bạn mới đi lên thì quá mệt, thành ra là bạn nằm xuống cái gối bố của bạn, nhưng mà bạn không có nằm ngửa mà bạn nằm sấp. Thì trong cái lúc mà nằm sấp đang nằm ban mệt vậy đó, cái tự nhiên cảm giác giống như ai mà nắm vô hai cái vai của bạn vậy nè, bắt đầu giật giật giật giật lên rất là mạnh. Thì lúc đó bạn mới mở mắt ra thì nó mới ngưng. Nó ngưng lại xong cái bạn mới quay, bạn lật ngửa cái người của bạn lại thì bạn không thấy ai hết. Cho nên bạn mệt mà, thành ra là bạn mới nằm, bạn mới nhắm mắt, bạn liêm diêm cố gắng ngủ tiếp á, thì Lúc này tự nhiên cái chân trái của bạn đó các bạn, là giống như là có một cái lực dở cái chân bạn lên vậy nè. Dở lên xong thả cái chân bạn xuống, dở lên xong thả cái chân bạn xuống, dở lên xong cái thả cái chân bạn xuống. Thì lúc này bạn mở mắt ra thì cái chân của bạn vừa rớt một cái bụp vậy đó. Trời ơi, quá kề sợ nữa rồi. Thành ra là đâu ngủ được đâu. Thức chằn chọc cho tới sáng luôn. Tới sáng hôm sau thì bạn có nhờ cái chị chủ là mở cái camera lại. Thì khi mà mở camera lại, rõ ràng nha, tuy rằng không thấy ai nhưng mà rõ ràng thấy rằng bạn đang nằm, cái bạn chạy ra sao bạn đi ói. Rồi bạn chạy lên trước, bạn mới nằm sấp thì bạn thấy rằng cái vai của bạn giống như có người giật vậy đó. Kéo giật vậy nè, rất là mạnh. Xong rồi thấy là bạn quay lại, rồi thấy cái chân của bạn tự nhiên dở lên rớt xuống cái bụp. Dở lên rớt xuống rất là nhiều lần. Thì khi mà nhìn thấy rõ ràng như vậy, chị chủ cũng thấy. Thì bạn cũng sợ, và bạn thấy rằng vậy hoài cũng không nên. Cho nên bạn đã quyết định xin nghỉ rồi đi về quê, chứ không có làm nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua khi mà bạn làm việc trong một khách sạn. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do chị chủ, chị ấy đóng cửa cái chỗ đó 2 tháng. Tại vì nhà của chị chủ là riêng chứ không phải là chỗ đó, cho nên không thể nào nói đó là vong của cha chị chủ được. Thành ra có thể là do đóng cửa rồi có vong ở ngoài vô. Tại vì trước đó là bạn làm đây bạn đâu bị gì đâu, nhưng mà sau khi đi làm trở lại thì bạn mới bị. Thì có thể đó là vong ở ngoài người ta vô, người ta gẹo bạn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là hai câu chuyện nữa của một bạn nữ. Bạn nữ này là đã gửi tin về để mà kể lại hai chuyện do ba của bạn đã kể lại. Hai câu chuyện này thì có một chuyện là đã xảy ra cách đây cũng lâu, lúc đó ba còn nhỏ. Năm đó là năm 80, 8 mấy, năm 1980, năm 1980 mấy các bạn. Thì nhà của ba, nhà của nội hồi đó là ở Thanh Đa, gần một cái chung cư. Hồi xưa cô hai nè, với ba bạn với lại cô út của bạn á, hay cùng với lại mấy người bạn đồng trang lứa ở trong xóm đi quậy. Chuyên môn là rủ nhau kéo lại đằng cái chung cư đó, mà chung cư hồi xưa thì đâu có thang máy, các bạn phải đi thang bộ. Thì chuyên môn là cứ tối tối sẽ kéo lại đằng chung cư đó, xong rồi lên nhà của người ta, bắt đầu đứng ngoài gõ cửa. Gõ cửa xong cái người ta ra mở cái bắt đầu bỏ chạy. Thì rất là nhiều người á, người ta tức, người ta chửi dữ lắm. Tụi bay quậy quá trời, tụi bay vừa phải thôi nha, nhưng mà do nít mà các bạn. Cho nên khi mà thấy bị người lớn chửi lại càng phá nhiều hơn. Thì ở trong chung cư đó là có một ông. Ông này á, là ổng hay bị gõ cửa, thành ra ổng hay chửi. Ông hay nói rằng á, là tao nói cho tụi bay biết nha, ở trong đây á, là có thằng lính Mỹ, vong hồn của nó đó là chuyên môn vác súng đi vòng vòng để mà nhát người này người kia. Tụi bay vô đây quậy hoài đi, có ngày nó nhát tụi bay đó nghe. Tao nói cho tụi bay biết mà, ngoài vong hồn của thằng lính Mỹ đó ra nha, còn có nhiều vong khác nữa đó. Tụi bay có ngày á nha, là bị ma nó hù tụi bay, nó nhát tụi bay. Nhưng mà ông chửi chứ. Nguyên nhóm của ba đâu sợ đâu các bạn. Cứ kéo qua để mà gẹo người ta hoài, cứ gõ cửa người ta hoài vậy đó ha. Thì nói chung từ nào giờ không bị. Nhưng mà tới cái hôm đó ba kể rằng, hôm đó đó là ba, cô hai với lại cô út, thêm mấy người bạn của ba ở trong xóm, bắt đầu cũng kéo lên. Mà hôm đó tối tầm khoảng chừng 7 mấy 8 giờ tối đó, thì khi mà kéo lại đằng chung cư đó, quậy người ta cho đã, xong rồi mới xuống cầu thang. Thì các bạn biết cái cầu thang của chung cư xưa cũ hồi đó nó không có to, nó vừa vừa bị ngang dày thôi. Thì khi mà xuống cầu thang á, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy có một đôi nam nữ. Mà đôi nam nữ này đang ngồi ở cái cầu thang đó, mà ta nói nó ngồi giữa đường mà ngồi tâm sự với nhau, dạng như choàng tay mà ngồi hả, là nó choáng hết nguyên cầu thang, khiến cho mình không thể nào đi xuống được. Thì lúc đó đó, cô hai của bạn mới lên tiếng trước. Cô hai nói rằng đó là, cô chú ơi, cô chú ngồi xích xích quan chút xíu cho tụi con xuống đi cô chú. Nhưng mà hai người này cứ chấm chơi chấm chất, cứ ngồi vậy đó, không quay mặt lại mà cứ ngồi vậy đó, giống như là chặn đường cho tụi bay xuống vậy đó ha. Thì lúc này á, là lần lượt nguyên một nhóm cỡ là chục đứa vậy đó, thì lần lượt mỗi người mới lên tiếng, cô chú né qua cho tụi con xuống đi mà, năn nỉ mà. Tao nói hả? Từ người này tới người kia nói, nhưng mà hai người đó cứ chấm chơ chấm chất, không có nhúc nhích gì hết, cũng không nép qua gì hết các bạn, mà cứ ngồi. Tao nói hả? Lạ hả? Chắn nguyên cái cầu thang đó luôn. Thì khi mà năn nỉ không được, xin không được, cho nên lúc đó tức rồi, cô hai của bạn mới quạo. Cô hai mới nói rằng đó là trời ơi, vừa phải thôi, cầu thang này bọn mấy người mua đường hay sao mà mấy người ngồi, mấy người chắn hết đường đi qua lại của người ta hả? Ê tụi bay, đi đại qua, đi đại qua, giống như là bây giờ hai người á là đang ngồi mà dạng ôm nhau các bạn, thì cô hai kêu á là bây giờ đi sang chính giữa, đi sang chính giữa cho tách cái hai cái người này ra, tụi tôi chen ngang chính giữa á, là hai người đứng trách nha. Xong sau đó cô hai mới dẫn đầu, cô hai mới giống như là cô hai nghĩ rằng bây giờ mình cứ đi đại thì thế nào người ta cũng sẽ né mình. Nhưng mà khi cô hai tiến lên một cái, cô hai bị hụt, là tại vì hai cái người này không hề né mà còn ngồi sát bên nhau, và khi mà cô hai tiến lên một cái, cô hai đi xuyên qua hai người này luôn, có nghĩa là hai người này giống như không khí các bạn, đi xuyên qua. Thì lúc đó ha, cả nhóm mới thấy sợ quá rồi, biết là ma rồi, cho nên lúc này nguyên nhóm la quá trời la, bắt đầu bỏ chạy là xuyên qua hai người này luôn các bạn. Thì sau cái lần đó là ba với lại hả cô hai, cô út với lại mấy người bạn của ba không bao giờ dám qua chung cư đó để mà quậy người ta nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà chính mắt ba của bạn với lại cô hai cô út đã thấy. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này thì ba kể rằng hồi đó trong xóm của ba là có một cái cô đó cũng lớn tuổi rồi nhưng mà chưa có chồng chưa con các bạn. Thì cái cô này á là cổ bị bệnh, gia đình á là cũng đưa đi bệnh viện tùm lum hết để mà chữa bệnh nhưng mà không có qua khỏi. Sau đó cô này qua đời. Thì cái lúc mà cổ qua đời á là gia đình cũng làm đám tang rồi, cũng kêu hòm rồi cũng liệm rồi đưa cổ vô trong hòm vậy đó. Nhưng mà trong cái lúc mà làm đám tang á thì mẹ của cổ á là cứ để ý mà cứ nghe có cái tiếng mà gõ gõ gõ gõ ở trong cái hòm. Thì ban đầu là nhẹ nhẹ thôi, mà lúc mà hả mẹ cổ tới gần cái hòm á thì không có nghe nữa, không nghe nữa. Thì sau đó ha, cứ hễ đi ngang là nghe tiếng gõ, cứ nghe tiếng gõ trong hòm cốc cốc cốc cốc cốc cốc vậy đó các bạn. Thì hả mẹ mẹ của cái cô này cũng lại gần lại nghe không có nữa, không có. Cái xong cái lại đi tiếp đi làm công chuyện, xong rồi cái ngồi đi ngang cái nghe nữa, mà kỳ này nghe lớn hơn, gõ cốc cốc cốc luôn. Thì lúc này á là mẹ của cô này mới tới gần lắng tai ráng nghe kỹ, thì nghe cái tiếng trong hòm đang gõ ra, cho nên đó là mẹ cô này á nghe được cái mới kêu mọi người rằng đó là trời ơi trời trời ơi, có khi nào nhỏ sống lại không, thử mở nắp hòm ra, cạy nắp hòm ra, tại vì đã đóng đinh rồi. Nhưng mà do là mẹ cô này nói rằng có khi nào cổ sống lại, tại vì nghe có tiếng gõ trong hòm nó phát ra, thành ra là mọi người mới hè nhau mới khửi cái nắp hòm. Thì khi mà khửi cái nắp hòm ra rồi, các bạn biết không, là cái cô này á mở chao cháo con mắt trong đó, cổ đã sống lại rồi các bạn. Thì lúc đó mọi người cũng sợ, nhưng mà người nhà cũng đem cô này ra. Thì khi mà đem ra là cổ ra giấu cổ khát nước, cho nên nó là cũng cho cổ uống nước. Rồi sau đó mọi người mới hỏi quá trời luôn, nhưng mà giống như cổ bị câm á các bạn, cổ không có trả lời được. Rồi á là từ từ, mặc dầu cái bệnh trước kia rất là nặng, nhưng mà cái cô này là hết bệnh. Từ sau khi sống lại cổ hết bệnh, mà có điều á là sau khi sống lại thì cổ bị câm và bị điên luôn, cứ ai mà lạ lạ mà lại gần đó là cổ vác dao cổ chém người ta, cứ như vậy đó. Tới sau này khi mà lớn tuổi rồi thì cổ cũng mất. Thì đây là cái câu chuyện mà ba của bạn kể, ba nói rằng biết sao nữa, tự nhiên bệnh chết rồi, cái sống lại mà không có nói chuyện được rồi cũng bị điên luôn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập tập 1405 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1406. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!